Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, nữ thần khôi phục. Gói quà lớn, 316 linh cực nhanh kết thúc chiến đấu, máu lăn tăn đi lên, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh, đem Loki kéo lên, Loki nhìn xem linh một thân máu, cười nói. Ngươi thật có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không đã khôi phục lực lượng rồi? Linh ngoan ngoãn mà lắc đầu, mở to mắt nhìn Loki. Loki biết Linh ý tứ, thế là cười nói, không có việc gì, chỉ là điện giật mà thôi. Hắn có chút thống khổ lung lay một cái bả vai, sau đó bảo trì loại kia tiêu chuẩn lại có chút không có hảo ý đặc sắc dáng tươi cười nói. Soka Kata Lây Đình kém xa, ta cũng không có thiếu lần lượt, nhất là tên kia tuổi dậy thì thời điểm, tựa như là mùa thu ở len đồng dạng chán ghét. Gặp Loki vô sự, Linh hướng về phía công chúa Muso nhìn lại, chỉ thấy công chúa Muso cũng gần như kết thúc chiến đấu. Nàng rực rỡ kiếm chiêu, trực tiếp để Golden Lino từ đầu tới đuôi, đều ở vào bị động bị đánh trạng thái. Mưa to gió lớn kiếm thế tập kích phía dưới, Golden Lino thống khổ kêu rên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hóa thành khói đặc tử vong. Oanh một tiếng, trên mặt đất chấn động, Linh cùng công chúa Muso bọn người ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên bầu trời trên mặt trăng cái kia mặt mũi dữ tợn, giống như là bị đánh một quyền, biến mất không thấy gì nữa. Công chúa Muso vội vàng đi tới. Nàng đương nhiên biết Linh thống khoái khoái giải quyết chiến đấu, liên tiếp giết chết 3 cái Golden Lino. Nàng chỉ là lo lắng Linh sẽ thụ thương. Linh tranh thủ thời gian toàn thân điện quang lóe lên. Loki một mặt chán ghét né tránh ra. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình cái kia biết phóng điện ca ca. Một trận ngắn ngủi ánh sáng qua đi, Linh trên thân cùng quần áo bên trên vết máu đều bị chấn động đến sạch sẽ, lại khôi phục thành nguyên bản cái kia làn da trắng nõn thiếu niên tóc vàng. Công chúa Muso chạy tới, hai tay khoác lên Linh trên bờ vai quan sát tỉ mỉ. Nhìn thấy hắn không có việc gì, toàn thân trên dưới một điểm tổn thương đều không có, chỉ là biểu lộ có chút mỏi mệt, thế là mới hoàn toàn buông lỏng xuống. A ấy ra ra. Các người nhanh lên sang đây xem. Tượng đá đáng tiền á. Lúc này, nơi xa truyền đến Midner kinh ngạc bên trong mang theo vui vẻ tiếng thét chói tai. Ba người vội vàng chạy tới. Loki đi theo phía sau cùng. Thân thể không sự tình lắc một cái. Thả ra chút điện mang. Linh lôi kéo công chúa Muso đi qua. Kết quả bởi vì hiện tại tốc độ giảm mạnh, trở thành công chúa Muso kéo lấy hắn. Linh có chút lảo đảo đi vào tượng đá trước mặt, liền phát hiện tượng đá biến thành tinh khiết trong suốt tinh thể. Xong rồi, kim cương giống như Midner dùng đầu của mình quan, nghiêm túc gõ hai lần tượng nữ thần. Đinh đinh hai tiếng, Midner sờ lên cằm suy tư nửa ngày, chăm chú lại chấn định nói ra, là thủy tinh tượng. Tượng nữ thần phát ra ánh sáng nhạt, nhưng muốn so trước đó yếu ớt rất nhiều. Hiển nhiên đã dung hợp Linh trong thân thể lực lượng. Lúc này, tất cả mọi người nghe được Hylia nữ thần phiêu miểu thanh âm không Linh. Thanh âm này ôn nhu dễ nghe, nhưng lại nghe không ra tuổi tác. Không rõ ràng là từ phương nào truyền đến, liền như là bốn phương tám hướng vang lên đồng dạng. Hay là nói căn bản là không có ngoại giới thanh âm, chỉ là từ trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, Linh, cảm ơn ngươi sở tác sở vi, Ganon lực lượng còn thêm tăng cường, ngươi đường đi còn dài đằng đẵng. Linh thở dài một hơi, thủy tinh tượng bên trong, hắn cảm nhận được, có một cái yếu ớt nhưng lại cao thâm mạt chắc, có được sinh mệnh khí chất. Lại khác tại tất cả sinh mệnh linh hồn, đang dần dần vững chắc, trong lòng của hắn hiểu rõ, cái kia mảnh nguy hiểm tĩnh mịch thế giới, Hylia nữ thần bản thể đã tử vong, nhưng linh liều mạng thủ hộ cuối cùng một hình cung linh hồn tàn vang. Tối hậu quan đầu, ký thác tại linh trong cơ thể, đi tới nữ thần chính mình sáng lập thế giới bên trong. Cứ việc chỉ là một chút xíu liền mảnh vụ linh hồn cũng không tính linh hồn hồ quang. Như là gió cái bóng đồng dạng phiêu miểu sự vật, thậm chí không tính là Hylia nữ thần ý chí. Chỉ là trong nước sóng vi ba, linh hồn ba động chỉ có cuối cùng một tia quanh quẩn. Nhưng những thứ này đầy đủ, vẻn vẹn chỉ là một đạo linh hồn tàn vang, cũng đủ làm cho nữ thần tại mảnh thế giới này sống sót xuống. Tựa như nàng tự mình nói như vậy, anh hùng tử vong, nhưng hắn sẽ sống tại trong truyền thuyết. Răng rắc một tiếng, đám người một tiếng kinh hô. Chỉ thấy tượng nữ thần một bên cánh, bỗng nhiên đứt gãy ra, rơi ở trên mặt đất. Linh vội vàng nhặt lên, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trong tay nữ thần một bên cánh, bóng loáng lưu chuyển, hào quang bảy màu ôn nhuận Linh ánh mắt. Cánh mảnh vỡ, tại cuối cùng một đạo hào quang lóe lên đằng sau, biến thành một mặt trong suốt Hylia chi thuẫn. Tại Natasha đèn pin cầm tay chiếu xuống, còn chiết xạ hào quang bảy màu. Linh chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế Hylia chi thuẫn. Đó căn bản không phải một thanh vũ khí, mà là một bộ mỹ luân mỹ hoán tác phẩm nghệ thuật. Nữ thần quà tặng, Linh không khỏi bật cười, cầm loại vật này đi chiến đấu. Tiếp xuống nữ thần thanh âm, chỉ vang vọng tại Linh tự thân. Con của ta, nguyện cái này mai tấm chắn có thể bảo vệ ngươi an nguy. Do ta một bộ phận chế thành, có được ta một tia ý chí, có thể hấp thu năng lượng, đồng thời không thể phá vỡ. Đây là thuộc về dũng giả tấm chắn. Ta lúc này năng lực yếu kém, thậm chí mượn nhờ lực lượng của ngươi mới không còn để cho ta tiêu tán. Chỉ có thể dùng ta cánh vì ngươi chế tác tấm chắn. Linh trong lòng ấm áp chảy xuôi. Ngươi thấy được thế giới này chân tướng. Ganon nhưng thật ra là ta tử vong ý chí tập hợp thể. Hắn tụ tập hết thảy lực lượng đánh tới. Thế muốn nhấc lên hắc ám gợn sóng đồng thời thế giới. Tàn khốc nhất niên đại lập tức đến ngay. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Con của ta, Linh gật gật đầu. Cổ tay của ngươi. Linh vô ý thức ngẩng đầu nhìn tay trái của mình cổ tay. Phía trên là Hylia nữ thần hai mắt đẫm lệ bảo thạch tiến vào thân thể của hắn dấu vết lưu lại. Hai phiến cánh đường vân. Đây là ta cho ngươi Hylia nữ thần ý chí. Có thể viện trợ ngươi tan rã Ganon chớ chú. Cần ngươi tiến một bước đi đào móc. Ngươi đây là mang theo thế giới ý chí đi chiến đấu. Thiên địa vạn vật đều sẽ viện trợ ngươi, nhất định nhớ kỹ đào móc trong đó lực lượng. Về phần trong cơ thể ngươi thánh tam giác chi lực, cứ việc ngươi nỗ lực rất nhiều cố gắng, nhưng thu thập nhiệm vụ như cũ gánh nặng đường xa. Nó là ta đối với ngươi chúc phúc. Linh trước mắt, bỗng nhiên chợt lóe lên thánh tam giác chi lực hoàn toàn thể. Do ba cái tiểu tam giác tạo thành tam giác lớn. Phóng thích người hào quang bảy màu, Linh lập tức cảm nhận được trong đó bồng bột lực lượng. Loại lực lượng này cường đại đến, đủ để đánh bại thế giới bất cứ người nào. Linh thở một hơi thật dài, để cho mình bình tĩnh trở lại. Loại này kinh tâm động phách năng lượng, nhân thể thật sự có thể chịu đựng lấy sao? Hắn chưa từng được chứng kiến đáng sợ như thế năng lượng cường đại. Nữ thần thanh âm có chút mỏi mệt, nhưng trong giọng nói vui sướng từ như cũ không giảm. Tấm chắn để cho ta tiêu hao rất lớn, ta nên rơi vào trạng thái ngủ say, làm thế giới ý chí cùng người sáng tạo. Tử vong của ta, ta thảm trạng, ta suy yếu, ta hư vô, người cũng nhìn thấy, sứ mệnh nặng nề, con đường lâu dài, hy vọng người có thể tại ta triệt để khôi phục trước đó. Thay ta thủ hộ cái này thuộc về tất cả mọi người thế giới. Lần nữa, chúc phúc ngươi, con của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.